Quái, tớ nhớ là lúc nãy có sét rồi. À, giọng nói của xử nữ bị ngắt quãng. Xử, à, 11 bạn sao còn lại cùng hét lên. Quảng cáo, cách chương.